Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, tàng bên trong có thần. Túi da rơi vào bí tàng một khắc, theo mở ra, một khối xích mẫu chi nhục từ bên trong bay ra, rơi về phía bí tàng. Đoàn này trộn lẫn lông vũ xích mẫu huyết nhục, lộ ra màu vàng cùng huyết sắc chi mang, tại rơi xuống một khắc. Vô cùng vô tận thần uy, từ khối này huyết nhục bên trong bộc phát ra, thiên địa mơ hồ, vạn vật vặn vẹo, kinh thiên động địa, phong khởi vân dũng, hứa thanh bí tàng thương khung mặt trời. Tại một sát xa này trở về kim ô chi hình, phát ra một tiếng to rõ chi âm, quanh quẩn toàn bộ bí tàng, lộ ra trước nay chưa từng có khát vọng. Cùng lúc đó, tử nguyệt mơ hồ kịch liệt rung động, bị khối máu thịt này hấp dẫn, bởi vì lẫn nhau trình độ nhất định đồng nguyên, sinh ra mãnh liệt cộng hưởng, mà quỷ đế sơn hình thành đại địa. Giờ phút này theo khối thịt này rơi xuống, giống nhau bốc lên, chiêu hà quang ở trong thiên địa lóe ra, khiến cho toàn bộ thế giới rực rỡ lóa mắt. Độc cấm chi lực, đinh 132, quang âm bình cũng đều lần lượt dao động, lan tràn cái này bí tàng chi giới, hóa thành bão táp quét ngang bát phương. Bí tàng của Hứa Thanh trong chớp mắt này hoàn toàn nổ vang, bên trong hết thảy đều đang bộc phát, xuất hiện kịch biến. Đây hết thảy đều là bởi vì khối thịt kia, thịt này rơi xuống đất một khắc, giống như gõ vang thế giới chi chuông. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ bí tàng. Ở trong thế giới này quanh quẩn, xích mẫu là thượng thần, có đủ cải thiên hoán địa chi lực. Hiện giờ rơi xuống một khối này, cho dù chỉ là một phần nhỏ trong túi da, nhưng bên trong hàm chứa lực lượng vẫn là khủng bố đến cực hạn, cũng không phải là bình thường chi pháp có thể đem hấp thu. Đối với tu sĩ mà nói, vật này giá trị quá lớn, coi như là quy hư tu sĩ hấp thu, tốc độ cũng là chậm chạp, nhưng trợ giúp to lớn vô cùng, nhất là quy hư tứ giai, thậm chí có thể mượn máu thịt xích mẫu, đột phá bích chướng của bản thân, khả năng bước vào uẩn thần tăng lên trong phạm vi lớn. Mà Hứa Thanh mặc dù chỉ là linh tàng tầng thứ nhất, nhưng hắn bí tàng không phải tầm thường chi tàng. Trong bí tàng có tử nguyệt đồng nguyên với xích mẫu, còn có so với nó vị cách cao hơn một chút độc cấm. Mặt khác, hắn bí tàng bố cục cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Đó là thế giới chi tàng. Tất cả những điều này liền khiến cho Hứa Thanh nơi này bất đồng phản ứng, lại càng không cần phải nói thiên đạo của hắn cùng thứ 100 viễn cổ thiên đạo ở giữa tồn tại mật thiết liên hệ. Vì thế giờ phút này Thương Long thiên đạo biến ảo đi ra, thân thể mở rộng bao trùm bát phương, trở thành thế giới hỏa lò, kịch liệt thiêu đốt, còn có tử nguyệt cùng độc cấm gia trì, còn có vạn vật trong thế giới này tề lực. Dưới sự thiêu đốt này, khối máu thịt lông vũ của xích mẫu chậm rãi hòa tan. Từng đợt lực lượng khủng bố cũng được phóng thích ra, tẩm bổ bí tàng. Đây là bản nguyên chi lực, đến từ xích mẫu huyết nhục bên trong hết thảy, đều trở thành thuần túy nhất bản nguyên. Kim ô điên cuồng, toàn lực hấp thu, quỷ đế hơn đại địa nổ vang, không ngừng dung hợp, những thế giới khác vật, đều là như vậy. Khối này huyết nhục đối với Hứa Thanh bí tàng mà nói, chính là đại cơ duyên, đại tạo hóa, đại thuốc bổ. Dưới sự hấp thu này, cái đuôi của kim ô tăng vọt, màu sắc thân thể cũng không còn là màu đen, mà trở thành màu vàng, treo cao trên màn trời, giống như một pho tượng điêu khắc bằng vàng, lộ ra ý thần thánh. Còn có đại địa, đồng dạng như vậy, đang nhanh chóng thay đổi giống nhau trở thành màu vàng. Dãy núi như thế, sông ngòi cũng như vậy, tự liền chiêu hà quang cũng đều vào giờ khắc này thay đổi, tất cả màu sắc bên ngoài đều bị màu vàng bao trùm. toàn bộ bí tàng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này, ngay từ đầu chỉ là xuất hiện ở tầng ngoài, nhưng theo xích mẫu huyết nhục bị thiêu đốt, biến hóa này chính hướng chỗ sâu lan tràn. Có thể tưởng tượng, một khi Hứa Thanh thật sự làm được, như vậy cuối cùng bí tàng của hắn, hẳn là từ trong ra ngoài, toàn bộ trở thành màu vàng, cho dù là nơi này lửa, cũng là màu vàng lửa. Một khi làm được điểm này, kia sẽ là một loại biến đổi lớn từ bản chất cùng bản nguyên. Giờ phút này, biến đổi lớn này đang tiến hành, Hứa Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được. Theo bí tàng biến hóa, khí tức cũng càng ngày càng bàng bạc, vượt xa đã từng. Bí tàng của ta đang tiến hành biến hóa kỳ dị nào đó. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, có loại dự cảm, một khi bí tàng biến hóa triệt để hoàn thành, đem đạt tới một cái khác độ cao. Chỉ là, bí tàng thay đổi tại rằng co một lát về sau, dần dần bắt đầu đình chỉ. Bầu trời cũng tốt, đại địa cũng được, theo thay đổi đình chỉ, nguyên bản trở thành màu vàng bề mặt, bây giờ đang nhạt đi, tại một lần nữa trở lại nguyên bản trạng thái. Hứa Thanh nhíu mày, cẩn thận ngóng nhìn, tìm được căn nguyên tạo thành loại tình huống này. Xích mẫu khối huyết nhục kia, tại bị thiêu đốt đến trình độ nhất định về sau, mặc dù còn dư lại hơn phân nửa, nhưng lại không cách nào tiếp tục thiêu đốt. Cái này khiến cho bản nguyên cung ứng đình trệ. Hứa Thanh trầm ngâm, điều khiển túi ra, hạ xuống khối máu thịt thứ hai. Đại địa nổ vang, máu thịt rơi vào trong biển lửa. Nhưng ngọn lửa bao phủ về sau, vẫn như cũ như vậy. Hỏa hiểm chi lực không đủ. Hứa Thanh nhìn hai khối máu thịt trong biển lửa, tìm được đáp án của vấn đề. Trầm mặc một lát sau, ở trong bí tàng hết thảy nhanh chóng trở lại như cũ. Hứa Thanh tìm được phương pháp giải quyết. Nếu hỏa diễm chi lực kém một chút, như vậy liền thêm một ít nhiên liệu. Ánh mắt Hứa Thanh chợt lóe, trong đầu hiện lên một màn tại đại môn nghịch nguyệt điện ăn mòn đồ đằng xích mẫu. Theo thần niệm tản ra, bí tàng đại điện nổ vang, nứt ra một khe hở thật lớn. Từng con huyết thú từ bên trong lao ra, nhào về phía biển lửa. Ở trong biển lửa tự bạo, chúng nó tự bạo hóa thành từng tiếng sấm rền vang thật lớn. Càng là tại đây tự bạo xuống, bí tàng hỏa lò chi hỏa theo đó tăng vọt, màu sắc cũng nhanh chóng thay đổi. Xuất hiện huyết sắc, lấy huyết thú làm nhiên liệu, lấy nó cùng xích mẫu liên hệ làm hóa giải, phối hợp bản thân ẩn chứa ăn mòn. Đây chính là Hứa Thanh nghĩ đến biện pháp. Huyết thú vô cùng vô tận này, giống như dầu, theo gia nhập hỏa diễm chi lực trong nháy mắt nổ vang, hướng về hai khối huyết nhục xích mẫu kia, điên cuồng thiêu đốt. Trong chớp mắt tiếp theo, hai khối huyết nhục này biến mất, lượng lớn bản nguyên lực tản ra, Hứa Thanh bí tàng, màu vàng lần nữa lan tràn, lúc này tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt tất cả bề mặt đều thành màu vàng. Sau đó chỗ sâu cũng bị thay đổi, cho đến một nén nhang sau, Hứa Thanh bí tàng, từ trong ra ngoài, hoàn toàn thành màu vàng. Kim sắc bí tàng, kim sắc thế giới, bên trong màu vàng hỏa lay động từ xa nhìn lại, thế giới đại biến, bản nguyên lực nồng đậm đến cực hạn về sau, sinh ra một loại càng cao tầng thứ bản nguyên, bên trong lộ ra bá đạo, duy ngã độc tôn. Hứa Thanh chỉ là thoáng cảm thụ, liền lập tức động dung, kia chính là thần nguyên. Thần nguyên này, không thuộc về bất kỳ thần linh nào, hắn chỉ thuộc về Hứa Thanh, bởi vì Hứa Thanh mà thành, ẩn chứa Hứa Thanh khí tức cùng với sinh mệnh. Tàng, theo sự xuất hiện của hắn, bí tàng của Hứa Thanh giống như thăng cấp, trực tiếp từ bí tàng tăng lên tới thần tàng, nơi có thần sinh ra. Chính là thần tàng. Hứa Thanh trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, không đợi hắn cẩn thận xem xét, một cái chớp mắt sau, hắn thần tàng bên trong biển lửa bộc phát, đến từ thần nguyên bá đạo, tràn ngập toàn bộ thần tàng, giống như đang tuyên bố chủ quyền. Kim Ô cúi đầu, đại địa cúi đầu, thương khung trầm mặc, sông ngòi chảy xuôi, thiên đạo nương theo, vạn vật tán đồng, ngay cả đinh 132 bên trong ngón tay thần linh cũng giờ phút này cũng đều run rẩy bên trong phủ phục xuống. Lựa chọn tuân theo, nhưng bầu trời tử nguyệt cũng là hào quang lóng lánh, cùng này thần nguyên xuất hiện đối kháng, sau đó bị mạnh mẽ đuổi ra này phiến thần tàng. Tiếp theo độc cấm sở hóa sương mù, cũng bị thần nguyên bá đạo đuổi ra ngoài. Hứa Thanh thế giới thần tàng, tại một khắc thăng cấp, tại sinh ra thuộc về hắn thần nguyên trong nháy mắt, bài xích hết thảy thần linh chi lực. Nếu không cúi đầu, đem không thể tồn tại ở này thần tàng bên trong. Hứa Thanh cảm giác những thứ này, tâm thần ba động càng mãnh liệt. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ tòa thần tàng này hoàn toàn thuộc về mình. Bên trong ẩn chứa lực lượng, vượt xa đã từng bí tàng. Tương hỗ chi gian, như là phàm tục cùng tu sĩ. Ta hiện tại, là tu tiên, hay là tu thần, rõ ràng là linh tàng cảnh bên trong hệ thống tu hành. Lại xuất hiện thần nguyên biến thành thần tàng. Đây không phải là quyền bính nữa, mà là bởi vì ta mà ra đời thần nguyên. Hồi lâu, Hứa Thanh đè xuống gợn sóng trong lòng, nhìn về phía bị khu trừ ra thần tàng độc cấm chi lực cùng tử nguyệt quyền bính. Nhưng vô luận như thế nào, ta có thể cảm thụ thần tàng sau khi xuất hiện, chính mình trở nên mạnh mẽ. Như vậy, thần tàng của ta còn có thể nhiều xuất hiện một tòa hay không? Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn nghĩ tới chính mình vừa mới hiểu ra Hồng Nguyệt quyền bính lúc xuất hiện tòa kia hư ảo thần tàng, sau lại bởi vì quyền bính bị dung nhập bí tàng bên trong, hóa thành mặt trăng. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh trong mắt lộ ra quyết đoán, từ trong túi ra lấy ra khối thứ ba xích mẫu huyết nhục, đem dung nhập vào tử nguyệt. Trong chớp mắt tiếp theo, màu tím nổ vang, tiếng vang vượt qua lôi đình, ầm ầm nổ tung, tòa hư ảo thần tàng từng xuất hiện kia lần nữa phủ xuống, mà đang nhanh chóng từ hư biến thành thực. Mặc dù bên trong không có thiên đạo, nhưng xích mẫu huyết nhục cùng Hứa Thanh tử nguyệt quyền bính vốn là trình độ nhất định đồng nguyên, lẫn nhau dung hợp cũng càng thuận lợi. Mắt thấy mình đoán không sai, Hứa Thanh không chút chần chờ ném ra khối thứ tư, khối thứ năm xích mẫu huyết nhục. Thần tàng chấn động, biến hóa nhanh hơn. Một lát sau, theo Hứa Thanh trên người khí tức tăng vọt, tản ra khủng bố ba động, tử nguyệt thần tàng triệt để hình thành. Tòa thần tàng này cùng Hứa Thanh thế giới thần tàng bất đồng. Bên trong tử quang ngập trời, có tiếng giống không hiểu bên trong truyền ra. Tiếng giống hóa thành lôi đình, hóa thành hỏa lò, vĩnh hằng rít gào. Phóng mắt nhìn lại, giờ khắc này Hứa Thanh cùng lúc trước cũng là biến hóa cực lớn. Hắn nhắm mắt khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tóc đài phiêu điêu, sau lưng hai tòa thần tàng phun ra nuốt vào thiên địa, như thần sơn bộc phát. Càng là bên trong, mơ hồ có hai thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Thế giới thần tàng bên trong thân ảnh giống như thần nhân, thần thánh vô cùng, khí thế rộng lớn, bá khí vô tận. Tử nguyệt thần tàng bên trong thân ảnh mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy lông vũ cùng máu thịt giao hòa cánh tại hơi hơi lay động, còn có chính là một đôi lạnh lùng mắt. Tất cả những điều này làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, khó có thể nhìn thẳng. Còn có thể xuất hiện tòa thứ ba. Hứa Thanh hai mắt mở ra, bên trong một mảnh đen kịt, độc cấm chi lực theo đó bộc phát, ở sau lưng hình thành một mảnh bốc lên khói độc. Sau đó, hắn từ trong túi ra lấy ra hai khối xích mẫu huyết nhục, đưa vào trong xương độc. Xương độc kinh thiên bộc phát, hướng về bốn phương chợt nổ tung, độc bên trong được gia trì mãnh liệt, cấm bị kịch liệt tăng lên, càng có tiếng rít gào đinh tai nhức óc quanh quẩn bên trong. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, một tòa thần tàng đen kịt từ trong phiến xương độc này dâng lên. Trong bí tàng này, một tôn thân ảnh mông lung đả tòa u hỏa tháng nhãn, trong mây mù chảy xuôi lộ ra một thân áo giáp màu đen, giống như một tôn ma diệt thế. Cùng nó hắn hai tôn thần ảnh thủ hộ tiền phương chi nhân, khoanh chân ở phía trước là một thanh niên cực kỳ tuấn mỹ, dung nhan tuyệt thế, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt thâm thúy giấu ở trong sương mù lượn lờ, tóc đen nhánh rải rác ở chung quanh lỗ tai, tản ra một vệt tím nhàn nhạt, như tiên, như thần. Hết chương.